Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chuẩn bị. Tại không đến một tháng thời gian bên trong, Lương Thành liền đem còn lại tất cả hắc tuyến cổ trùng kịch độc toàn bộ đều tiêu hao hầu như không. Còn, sau đó lần này luyện thể cũng là có một kết thúc. Lúc này Lương Thành lại quan sát tỉ mỉ lấy chính mình khôi ngô thân thể. Cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy trước kia loại kia dường như ngọc thạch đồng dạng lộng lẫy đã rút đi. Hiện tại thân thể tại phát lực thời điểm, da thịt hội ẩn ẩn lộ ra một loại hào quang vàng óng. Sau đó Lương Thành biết mình thể phách lại lên một cái mới bậc thang. Dựa theo thánh đăng chỗ thụ dung linh đoán thể thuật đối với luyện thể cảnh giới phân chia, Lương Thành thể phách đã tiến vào hoàng kim chi thể. Đã là luyện thể cấp độ thứ 3. Luyện thể phân chia không giống tu chân cảnh giới như thế được chia rất nhỏ. Chỉ là phân chia 5 cái cảnh giới. Theo thứ tự là hắc thiết chi thể, ngọc thạch chi thể, hoàng kim chi thể, kim cương chi thể cùng quy chân chi thể. Cái này luyện thể 5 cái tầng thứ ban đầu 10 phần đơn giản. Càng về sau muốn tiến giai thì càng khó khăn. Lúc đầu hắc thiết chi thể không khó. Giống lúc trước tiến vũ đức viện thối cốt chỉ lúc thu hoạch loại trình độ kia tạo hóa. Liền có thể làm một cái không có chút nào luyện thể cơ sở tu sĩ đạt tới hắc thiết chi thể loại cảnh giới này, đến mức cấp thứ 2 ngọc thạch chi thể thì khó khăn rất nhiều. Đối với rất nhiều luyện thể tu sĩ mà nói, đã là rất khó đạt tới cảnh giới. Đồng thời coi như miễn cưỡng đạt tới ngọc thạch chi thể cảnh giới, cũng khắp nơi hao hết tiềm lực. Xem như đi đến luyện thể điểm cuối, sau này cũng là lại tiêu tốn sức lực cả đời. Khắp nơi đều là rốt cuộc rất khó tiến thêm. Đây cũng là thế gian luyện thể sĩ ít như vậy nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì luyện thể con đường thật sự là quá tiêu hao tư nguyên. Quá khó đi, dù là Lương Thành nắm giữ dung linh đoán thể thuật nghịch thiên như vậy luyện thể chi thuật. Còn tại ngọc thạch chi thể cảnh giới này phí thời gian rất lâu. Cho tới hôm nay tiến giai hoàng kim chi thể, đây mới là lại lên một cái bậc thang. Đương nhiên, đối Lương Thành tới nói, chỗ lấy hao phí lâu như vậy thời gian, cũng không phải là công pháp vấn đề, chủ yếu vẫn là tư nguyên hạn chế. Tu luyện dung linh đoán thể thuật khắc khó phần thật sự là quá hao phí tư nguyên. Có thể nói luyện thể cảnh giới đều là cầm lượng lớn tư nguyên tích tụ ra tới. Nếu là bình thường luyện thể chi sĩ, dùng phổ thông luyện thể chi pháp, liền xem như tiêu hao đại lượng tư nguyên, tiến giai vẫn là cực kỳ chậm chạp. Phần lớn người cả đời đều rất khó vượt qua ngọc thạch chi thể, đạt tới hoàng kim chi thể cảnh giới. Đồng thời lớn nhất đại phiền toái vẫn là tiến giai quá chậm rãi. Chỗ các tu sĩ có rất ít người sẽ lựa chọn đi luyện thể con đường này. Đó là bởi vì con đường này không những khó đi, quá hao phí tư nguyên. Đồng thời còn rất không dễ dàng trông thấy hiệu quả. Coi như đem tư nguyên đầu nhập đi vào, hiệu quả cũng chưa chắc tốt. Cùng người lúc chiến đấu chưa hẳn có thể chịu được pháp tu pháp thuật oanh kích, nhưng là y nguyên có người nghĩa vô phản cố đi đến luyện thể đường. Lại này người khắp nơi là linh căn không tốt, nhưng là thể phách lại trời sinh cường đại người. Trên thực tế đây cũng là không có lựa chọn. Cho nên loại tình huống này tạo thành luyện thể tu sĩ chẳng những thưa thớt, đồng thời còn hơn phân nửa là thấp mức độ luyện thể sĩ. Bất quá Lương Thành từng nghe học viện thượng sư nhóm ngẫu nhiên nhắc qua, tại linh giới một khối khác xa xôi đại lục, nơi đó nhân tộc suy thoái rất nhiều, yêu tộc lại thập phần cường đại. Tại đại lục kia phía trên, yêu tu nhóm thì khắp nơi lựa chọn luyện thể, cho nên thường xuyên có thể phách cực kỳ kinh người đại yêu tồn tại. Bất quá loại chuyện này khoảng cách hiện tại Lương Thành thật sự là quá xa xôi. Bởi vậy hắn cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Bởi vì linh giới thực sự quá lớn. Cuối cùng Lương Thành cả đời cũng chưa chắc hội có một ngày đạp vào khối kia yêu tộc đại lục. Lấy Lương Thành hiện tại lịch duyệt, trừ chính mình cùng cục gạch bên ngoài, chưa từng thấy đến qua đạt tới ngọc thạch chi thể luyện thể sĩ. Trong học viện luyện thể đệ tử không có một cái nào siêu việt qua sắt chi thể. Luyện thể chi khó khăn, có thể thấy được lốm đốm. Lần này Tại trong vòng một tháng liền đem hắc tuyến cổ trùng độc tố hao hết. Luyện thể thành quả cũng đạt tới mong đợi. Dạng này tốc độ vượt quá Lương Thành dự kiến. Trước mắt còn không thấy lão soái Đỗ Tâm Tuyền phái người đến đây triệu hoán. Lương Thành đoán muốn tiến vào Bắc Trương nhiệm vụ còn muốn một đoạn thời gian mới sẽ mở ra. Mình còn có một chút thời gian tới làm chút công tác chuẩn bị. Như vậy, còn lại đoạn thời gian này, Lương Thành định dùng đến lĩnh hội Thiên Cương Viện vô hình phù. Vật này cũng coi là mượn nhiệm vụ lần này tên tuổi thừa cơ áp chế lão viện chủ Nam Cung Báo đoạt. Được thu hoạch, lúc đó Lương Thành cũng là linh cơ nhất động, thuận thế mượn cái này nhiệm vụ cớ. Lúc này mới tại lão soái Đỗ Tâm Tuyền thuyết phục phía dưới. Làm cho Nam Cung Báo bất đắc dĩ ấn 30.000 học viện điểm cống hiến thì đổi cho mình. Một luôn nhớ mãi không quên đồ vật như vậy tới tay. Xem như chiếm cái đại tiện nghi. Lương Thành nghĩ tới đây. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong lòng có chút đắc ý. Chỉ bất quá tại lĩnh hội vô hình phù cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ấn Lương Thành hiện tại không đến kết đan kỳ tu vi. Hẳn là tạm thời không có năng lực vẽ ra loại bùa chú này đến. Hiện tại thì lĩnh hội. Chỉ có thể là vì sau này có thể thành công vẽ vô hình phù. Đánh một cái cơ sở mà thôi. Chuyện này, đối với lập tức tăng lên chính mình năng lực, cũng không có hiệu quả nhanh chóng trợ giúp. Cho nên trước lúc này, còn có một cọc việc cần hoàn thành. Cái kia chính là muốn vẽ một số lục giáp phù đi ra chuẩn bị cần dùng gấp. Lần trước Lương Thành theo Bắc Trương phía đông biên giới tiểu thành Nghĩa Hạ Thành chạy ra lúc. Bị Nguyên Anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng truy sát. Sau cùng có thể đào thoát ỷ vào cũng là cái kia một cái giáp thành thổ tướng phù. Loại bùa chú này tuy nhiên sử dụng có đủ loại hạn chế. Cũng không thể tại đấu pháp bên trong sử dụng. Nhưng là sử dụng lục giáp phù hạ xuống đến thần tướng thật sự là quá lợi hại. Có thể nói là ở lúc mấu chốt cứu Lương Thành một mạng. Lương Thành đối với cái này ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sớm liền quyết định muốn bớt thời gian đem chính mình theo Ngư Dương phái học được lục giáp phù mỗi. Một loại đều vẽ chế ra chỉ ít một cái. Chuẩn bị cần thời điểm có thể sử dụng. Thế nhưng là theo Bắc Trương về nước về sau. Phát sinh đủ loại sự tình. Làm Lương Thành một mực không có nhàn hạ vẽ cái này lục giáp phù. Hiện tại đã có không ít thời gian. Lương Thành tự nhiên muốn thật tốt vẽ cái này thần bí lục giáp phù. Loại bùa chú này sử dụng dị thường phức tạp. Tốn thời gian rất nhiều không nói. Đối phù lục một đạo tạo nghệ không đủ người đều chưa hẳn có thể xin hàng thành công. Có thể là đối với Lương Thành tới nói. Vẽ lên lại cũng không khó khăn. Đối không trắng phù lục phẩm chất yêu cầu cũng không cao. Sau đó Lương Thành hoa không đến thời gian nửa tháng. Đem lục giáp phù 6 loại khác biệt thần tướng phù đều vẽ mấy viên. Cái này 6 loại thần tướng phù lục theo thứ tự là giáp tử thủy tướng phù. Giáp thành thổ tướng phù. Giáp thân kim tướng phù. Giáp ngọ hỏa tướng phù. Giáp thần phong tướng phù cùng giáp dần mộc tướng phù. Vẽ hoàn thành những bùa chú này về sau. Lương Thành nhìn sang bố trí tại trên bàn cái này 20 mấy mai lục giáp phù. Nhìn lấy những bùa chú này mỗi một mai cũng hơi lóe ra ngũ thải hà quang. Trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Lương Thành đem những bùa chú này hết thảy thu hồi về sau. Hơi hơi than một hơi. Hiện tại có thể nói là xuất phát trước chuẩn bị đều đã hoàn thành. Liền đợi đến lão soái Đỗ Tâm Tuyền ra lệnh một tiếng. Chính mình liền muốn lao tới Bắc Trương quốc cái kia mảnh thần bí khu vực. Ấn Đỗ soái chỗ nói. Cái chỗ kia xem như đại có kỳ ngộ chỗ. Khẳng định như vậy cũng nương theo lấy không nhỏ mạo hiểm. Nhưng là Lương Thành lại là lòng tin 10 phần. Bởi vì tăng thần sơn áp chế cảnh giới chuyện này với hắn mà nói là 10 phần có lợi. Đây chính là tam chuyển quy nguyên pháp mang đến cho hắn chỗ tốt. Tu vi so cùng giai người thâm hậu được nhiều. Tại loại này dưới điều kiện, không thể nghi ngờ ưu thế là cực lớn. Tiếp lấy Lương Thành lại xem xét một chút chính mình tiểu thế giới cửa vào rừng trúc chỗ cái kia. Thành là kiến quốc tình huống. Cảm giác được bên trong mạnh nhất kiến binh tại chính mình đưa tặng tư nguyên duy trì dưới. Có 3 cái đã tiến giai đến 4 cấp yêu thú cảnh giới. Đối ứng đến nhân loại đến xem. cũng gần như trúc cơ tu sĩ. Như thế một tin tức tốt. Lương Thành nghĩ, chờ mình đi đến Tang Thần Sơn, gặp gỡ cái gì hiểm trở chỗ, liền có thể thả ra kiến binh tiến đến dò xét. Tuy nhiên bốn cấp yêu thú tu vi còn thấp, nhưng là tại cái kia tu vi đều bị áp chế địa phương. Những thứ này bốn cấp yêu thú vẫn là có thể cử đi một phen công dụng. Đến mức trước mắt chính mình mạnh nhất ma sủng tiểu cục gạch, lấy nó cường hãn thể phách, cơ hồ cũng tương đương với dung hợp kỳ nhân loại tu sĩ. Nhưng là tại Tang Thần Sơn cái chỗ kia, trừ phi có cần phải, vẫn là tận lực đừng cho nó đi ra cho thỏa đáng. Bởi vì gia hỏa này là theo cái kia minh giới thông đạo được đến. Cũng không biết là có hay không thuộc về ma đạo yêu thú. Nếu như nó là ma đạo yêu thú, tại Bắc Trương cái chỗ kia dễ dàng trêu chọc thị phi, làm cho người căm thù. Huống chi cái này tiểu cục gạch từ khi đến học viện tu di không gian ăn một đống lớn ly kỳ cổ quái tài liệu về sau, thì rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhìn qua đại khái tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị tiến giai, Lương Thành cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này quấy rầy nó. Hiện tại tính toán ra, Lương Thành bị Đỗ Tâm Tuyền đưa đến Sơn Hải các thời gian cũng mới nửa tháng nhiều một ít. Vẫn chưa tới 2 tháng. Ấn nguyên lai kế hoạch, tại Thanh Càn Động Thiên bên trong thì đại khái nên ở ước chừng 3 tháng. Có thể chính mình bởi vì biến cố, rất nhanh liền sớm đi ra. Lẽ ra cái này tình huống cái kia họ ngu tu sĩ hội rất báo tường cho Đỗ Tâm Tuyền. Cũng không biết Đại Huyền Quốc quân đội có thể hay không rất nhanh liền an bài chính mình tiến vào Bắc Trương. Bất quá tại không có tiếp vào Đỗ Tâm Tuyền an bài trước đó, Lương Thành quyết định nắm chặt thời gian tăng lên chính mình linh thân tu vi. Hiện tại bởi vì Thanh Càn Ma vực chuyến đi, chính mình hai cái thân thể lại kéo ra chênh lệch, biến đến hơi có chút không thăng bằng. Ma thân đã tiến giai đến dung hợp hậu kỳ đại viên mãn trạng thái, khoảng cách trùng kích kết đan cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng là linh thân mới đạt tới dung hợp sơ kỳ, kém lấy hai cái cảnh giới nhỏ. Lương Thành không nghĩ tới chính mình linh thân thế mà lại có như thế một ngày thành tiến độ chậm, kéo chân sau cái nào một cái kia. Sau đó ổn định lại tâm thần, tại Sơn Hải các cái này linh khí cực kỳ dồi dào từ trúc viên chuyên tâm tu luyện. Lúc này Lương Thành cũng từng nghĩ tới, chính mình chẳng những luyện chế rất nhiều đan dược, đồng thời theo Thái Âm Động Phủ cũng từng làm đến qua không ít đan dược. Phải chăng hiện tại cần phải phục dụng một số, dùng để tăng cường tu luyện hiệu quả? Nhưng là suy nghĩ một lát sau vẫn là quyết định tạm thời không dùng đan dược, để tránh ảnh hưởng đến chính mình sau này tiềm lực. Không thể không nói Sơn Hải các làm Đại Huyền đệ nhất môn phái, không phải là không có nguyên nhân. Vẻn vẹn liền nói chỗ hoàn cảnh thì cực kỳ ưu việt. Tử trúc viên bên trong linh khí mức độ đậm đặc càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Tại trong hoàn cảnh như vậy tu tập, thêm phía trên Lương Thành tự thân bất phàm thiên phú, kết quả chính là Lương Thành tu vi tựa như đại bằng điểu đồng dạng nhất phi trùng thiên, liên tiếp nhảy lên. Mặc dù không có phục dụng đan dược, nhưng là tiến độ tu luyện cũng cực kỳ kinh người. Tại không đến 2 tháng bên trong, Lương Thành liền đem chính mình linh thân tu vi theo dung hợp sơ kỳ tăng lên tới dung hợp trung kỳ. Tiến độ này cũng coi là cực kỳ kinh người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư